Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh đừng khách sáo với ta, Phù Diệp vừa nói vừa cởi giày leo lên long sàng. Phù Diệp xoa bóp đầu cho hoàng đế một lúc, hoàng đế dựa vào người hắn, tóc của cả hai đan xen vào nhau như mạng nhịn. Xong xuôi, hắn lại châm cứu cho Phù Hoàng. Bệnh đau đầu của Phù Hoàng khó chữa khỏi hẳn, những gì hắn làm được chỉ là giảm bớt cơn đau mà thôi. Phù Diệp lòng đầy ưu tư, Phù Hoàng thấy sắc mặt hắn u ám, liền nói, đã đỡ nhiều rồi. Phù Diệp gật đầu, Hoàng huynh nên nghỉ sớm. Nói xong, hắn lại đi đốt hương thuốc, làn khói trắng sữa phun ra từ miệng con lân, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Phù Hoàng nằm trên long sàng, thấy Phù Diệp lại đến gần kéo chăn lên cho mình. Lúc này, hắn xõa tóc, mặc nội y, trông thân mật như thể chuẩn bị cùng Hoàng đế chung giường. Khi mọi việc xong xuôi, Phù Diệp vẫn không đi, chỉ nói. Hoàng huynh đừng lo cho đệ, lát nữa đệ sẽ về. Tần nội dám trải một tấm đệm mềm dưới sàn, Phù Diệp ngồi lên đó bên cạnh long sàng để làm bạn với Hoàng đế. Phù Hoàng nằm thẫn thờ một lúc rồi bảo hắn, lên đây, Phù Diệp đáp, thần đệ ngồi đây được rồi. Phù Hoàng im lặng, hắn hiểu rõ tính cách của Hoàng đế, rất cứng đầu, rất cha già, thế là hắn đành leo lên. Dù sao long sàng cũng rộng, ngủ hai người vẫn dư giả. Nhưng Phù Diệp không nằm xuống, chỉ ngồi bên cạnh. Phù Hoàng không ép nữa, cũng không dám, chỉ kéo chăn che chân cho hắn. Phù Diệp lại gọi tần nội giám dập tắt những ngọn nến gần đó. Trong điện ngủ lập tức chìm vào bóng tối. Hôm nay không phải phiên trực của tần nội giám. Sau khi dặn dò cung nữ trực đêm xong, ông ta lui ra. Đây không phải lần đầu Phù Diệp trực đêm. Các thái giám trong điện đã quen, chuẩn bị sẵn một bộ long bào của Phù Hoàng cho hắn. Phù Diệp khoác lên người không chút ngại ngùng. Trong điện im ắng, không một tiếng động. Phù Hoàng thở rất nhẹ, khi ngủ trông như người chết. Ban đầu, Phù Diệp rất không quen, thường cúi người kiểm tra hơi thở của Hoàng đế. Nhưng Phù Hoàng rất tinh, cứ hắn vừa áp sát là hai người lại đối mặt trong im lặng, nhiều lần khiến cả hai bối rối. Giờ đã quen. Phù Diệp tựa mặt vào đầu gối thẫn thờ. Tóc hắn dài thêm nhiều, những sợi tóc đen phủ lên long bào, như một phi tần khoác long bào, toát lên vẻ đẹp kiêu sa mà uy nghiêm. Phù Hoàng thực lòng thấy hắn mặc long bào rất đẹp. Hoàng đế bỗng lên tiếng, "Trẫm nghe nói con trai của tạ tướng trước đây từng tìm gặp ngươi vì vụ án chùa Thiện Duyên." Phù Diệp không chút do dự, thành thật thừa nhận, "Vâng, hắn không dám cầu xin Hoàng huynh nên tìm đến thần đệ." Thần đệ thấy người này rất trung thành với Hoàng huynh, lời nói cũng hợp lý, nên mạo muội thử xin Hoàng huynh. Vì sợ Hoàng huynh suy nghĩ nhiều nên không nhắc đến hắn. Phù Hoàng trong lòng thoải mái hẳn, Phù Diệp không cố ý giấu giếm, có hỏi là có đáp, khiến y rất hài lòng. Nhưng trên miệng lại nói, sợ trẫm nghĩ gì, sợ trẫm nghĩ vì hắn có chút nhan sắc nên ngươi mới dễ dàng đáp ứng. Phù Diệp giật mình, trong bóng tối đáp. Dù sao danh hiệu háo sắc của thần đệ dưới mắt Hoàng huynh cũng không rửa sạch được rồi. Phù Hoàng hỏi, người không háo sắc, y chưa từng thấy ai háo sắc hơn hắn. Kiểu háo sắc, còn hơn cả thích nữ sắc. Phù Diệp nói, có, rất thích, vậy Hoàng huynh trả lại cho thần đệ cuốn xuân cung đồ. Phù Hoàng im lặng, Phù Diệp lại nói, ăn uống và sắc dục là bản tính con người. Thiên hạ này, chỉ có Hoàng huynh là không thích. Nói xong lại hỏi. Hoàng huynh thực sự không có hứng thú gì sao? Phù Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Thấy Phù Hoàng không trả lời, hắn lại nói. Thần đệ quá giới hạn. Hoàng huynh bận rộn việc triều chính, sức khỏe lại không tốt, đương nhiên. Phù Hoàng cảm thấy đầu lại đau nhói. Chấm có, hai người không nói thêm gì. Phù Diệp cảm thấy má nóng ran, nghĩ rằng đã nói đến mức này rồi, chỉ bằng nói thêm một câu. Thế là hạt khẽ thì thào như đang cám dỗ. Hoàng huynh có thể thử, chuyện đó, rất vui, y biết ngay hắn chỉ nghĩ đến những thứ này, thật là đê, âm đờ, ãng, dường như nếu không có y kiềm chế, hắn đã sớm leo lên người ai đó rồi. Một cơn bạo lực bùng lên trong lòng y nắm lấy một bàn chân của Phù Diệp dưới chăn. Phù Diệp phiêu đau, ngã vật ra long sàng, đau, y từng trải qua chiến trận, lại thích sát phạt. Đâu biết nương tay là gì. Phù Diệp vốn là kẻ yếu đuối, lúc này không biết mắt cá chân mảnh mai của hắn bị y bóp thành hình dạng gì. Máu trong người hắn như sôi lên, đưa tay nắm lấy mắt cá chân, trầm giọng nói. Đừng động, Phù Diệp nói, thần đệ biết lỗi, Hoàng huynh tha cho. Phù Hoàng, đừng nói nữa, Phù Diệp bật, chỉ cảm nhận được ngón tay thô ráp của Phù Hoàng ma sát mạnh vào xương mắt cá. Hắn cảm thấy đau nhói, lại như có luồng điện chạy từ mắt cá lên chân, liền giãy giụa hai cái. Phù Hoàng buông tay, áo choàng trên người Phù Diệp tuột xuống, vướng vào chăn. Phù Hoàng nằm trên long sàng, không nói thêm lời nào. Phù Diệp trong lòng ngượng ngùng, nghĩ mình đúng là kẻ thích bị hành hạ, bị hoàng đế bóp mạnh một cái mà lại có cảm giác kỳ lạ. Hắn cũng không nói gì nữa. Hắn nghĩ mình mới 20 tuổi, dù thể chất yếu đuối nhưng máu nóng còn sôi sục. Lại nghĩ Phù Hoàng nghiêm khắc, chắc không thích những trò đùa kiểu này. Rồi hắn nghe Phù Hoàng nói, chuyện này không cần ngươi dạy. Phù Diệp, vâng, thần đệ múa rìu qua mắt thở. Phù Hoàng, thôi, giờ y chỉ cảm thấy bứt rứt khó chịu, chỉ muốn bóp nát toàn thân Phù Diệp. Y nhận ra ý nghĩ này thật đáng sợ. Nếu thực lòng yêu một người, lẽ ra phải nâng niu trên tay, sao lại có những xung động bạo lực như vậy? Chỉ sợ Phù Diệp lên giường y, không sống nổi đến sáng hôm sau. Không gian tĩnh lặng, Phù Diệp lùi lại phía sau. Hương thuốc hắn đốt chủ yếu để an thần, có tác dụng giúp ngủ ngon. Khác với Phù Hoàng, hắn ăn ngon ngủ yên, gần đây còn mập lên chút ít. Bị mùi hương này xông, Phù Hoàng chưa buồn ngủ thì hắn đã gà gật. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn giật mình phát hiện mình đang nằm trên long sàng. Hắn vội ngồi dậy, chăn tuột xuống, chiếc áo choàng màu huyền trên người cũng rơi theo. Phù Hoàng đã không còn trong điện, Tần Nội Giám vẫy tay, Song Phúc và Khánh Hỷ lần lượt bước vào. Vương gia ngủ ngon quá, giờ nào rồi? Song Phúc đáp, vương gia, đã giờ thìn rồi. Phù Diệp lập tức bước xuống long sàng. Tần Nội Giám nói, bệ hạ dặn không được đánh thức vương gia, cho phép vương gia hôm nay đến trường muộn. Nhưng Trường Viện Trương và Trương Giản Văn chắc đã đến từ lâu, hắn sao nỡ để thầy và bạn đợi lâu như vậy. Phù Diệp bước ra khỏi điện ngủ, thấy Phù Hoàng đang làm việc ở Tây Điện. Hắn chạy đến, đứng ở cửa hỏi, Hoàng huynh đỡ hơn chưa? Phù Hoàng gật đầu, chiều trẫm sẽ đến thao trường xem ngươi có tiến bộ không? Phù Diệp vừa đi vừa nói, Hoàng huynh đừng xem, không có đâu. Các thái giám trong thư tỉnh nhìn nhau, không khí bỗng trở nên sống động hơn. Bệ hạ nhìn theo bóng vương gia đi xa, thần thái thư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người đang nhìn mình, y lại nghiêm mặt, uy nghi trở lại. Mọi người vội cúi đầu tiếp tục làm việc, nhưng bệ hạ lại rời Tây Điện. Y quay về điện ngủ nghỉ ngơi. Đêm qua sau khi ôm Phù Diệp nằm xuống, y đã dậy. Không ngủ chung giường với hắn, chỉ thắp đèn kiểm tra mắt cá chân hắn, quả nhiên đã đỏ lên. Thật là yếu đuối, y mới dùng có chút sức mà đã thế. Nếu thô bạo hơn, liệu hắn chịu nổi? Chỉ vì hắn đối với y chân thành, y cả đời có đủ thứ, chỉ thiếu tấm chân tình này. D, CV, ân x, CTH. T ngược lại không quan trọng, chỉ cần hắn ở bên y như vậy, y có thể làm hoàng huynh của hắn suốt đời. Nhưng như Tần Nội Giám nói, Phù Diệp đang tuổi thanh xuân, lại không phải người thanh tâm quả dục. Nếu có người như Lý Thông đến gần, chỉ sợ Phù Diệp khó lòng không động tâm. Xem ra đàn ông tướng mạo bình thường cũng không đáng tin. Biết người biết mặt không biết lòng, Phù Diệp xinh đẹp, thiên hạ đàn ông đuổi theo cũng không lạ. Buổi trưa, Phù Diệp vẫn đến Tự Ân Cung dùng cơm với Thái Hậu. Bà nói với hắn ngày 15 tháng 3 là ngày lập quốc của Đại Chu. Hàng năm vào ngày này hoàng tộc họ Phù sẽ tổ chức pháp hội mùa xuân tại chùa Sùng Hoa, mời nhiều cao tăng tụng kinh cầu phúc cho vận nước. Năm nay Thái Hậu cảm thấy sức khỏe không như xưa, quyết định cử Phù Diệp thay mặt bà đi, đồng thời phụ trách việc quyên góp tái thiết chùa Sùng Hoa. Trước đây Phù Diệp chỉ đi theo để vui chơi, nhiều nhất là thay mặt hoàng đế tham gia nghi lễ tế tổ. Nay là lần đầu hắn đảm nhận việc thực sự, nhưng Thái Hậu rất chu đáo. Sau bữa trưa đã sắp xếp lễ quan giảng giải quy trình cho hắn. Hắn từng tham gia đại lễ tế tổ, pháp hội mùa xuân chỉ là chuyện nhỏ. Chùa Sùng Hoa bị hỏa hoạn thiêu rụi, năm nay pháp hội được dời đến chùa Phúc Hoa. Chùa Phúc Hoa không uy nghiêm bằng chùa Sùng Hoa, nhưng tọa lạc dưới chân núi Vĩnh Sương, gần đó có hồ thần nữ, là hồ nước nóng, tương truyền là nơi tiên nữ tắm gội nên có tên như vậy. Trên hồ có đảo, đảo là một rừng Phật. do Thánh Tổ Hoàng Đế mô phỏng theo rừng Phật ở Châu Loan tạo nên. Đảo Mờ Sương, nhiều tượng Phật cao hàng trượng, vô số danh tăng tu hành tại đây. Nghe như một thắng cảnh du lịch, rất đáng để tham quan. Hắn hiện tại chỉ thiếu tự do, nếu không đã sớm đi khắp thiên hạ. Nghĩ đến việc lại được ra khỏi cung, hắn vui mừng khôn xiết. Đang vui, bỗng mấy nữ quan vội vã bước vào, thì thầm vài câu bên tai Tôn Cung Chính. Tôn Cung Chính biến sắc, Thái Hậu vội hỏi, chuyện gì? Tôn Cung Chính đáp, bệ hạ đang tập hợp cấm vệ trong cung. Thái Hậu giật mình, Tôn Cung Chính phản ứng rất nhanh, các nữ quan mang kiếm trong Từ Ân Cung lập tức xông ra, đứng trước cửa chính điện. Không khí Từ Ân Cung đột ngột căng thẳng, Phù Diệp không nhịn được cảm thán về mối quan hệ giả tạo giữa mẹ con họ. Hắn tình nguyện, nhi thần đi xem thử. Không được, Thái Hậu ngăn lại, chỉ sai cung nữ đi dò la. Nhìn sắc mặt Thái Hậu, dường như trước đây trong cung đã từng xảy ra chuyện tương tự, và lúc đó rất nguy hiểm, để lại ấn tượng sâu sắc cho bà. Tiểu ái, ngươi đoán không sai, ngươi biết, trước đây không phải ta đã giúp ngươi xin xem phù hoàng thời trẻ sao? Ta cho ngươi xem đoạn tinh tuyển lúc y 16 tuổi, ta cũng xem qua những phần khác. Khi phù hoàng mới lên ngôi, một nửa cấm vệ trong cung là người của Thái Hậu. Lúc đó mọi người chưa sợ y, các đại gia tộc đứng đầu là Thái Hậu thế lực rất mạnh, tông thất cũng nhòm ngó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù hoàng từng tiến hành nhiều đợt thanh trừng trong cung, có lần thẳng tay chém đầu những gián điệp do Thái Hậu sắp đặt, ném đầu vào Từ Ân Cung. Phù Diệp, may mà hắn không xuyên qua vào thời điểm đó. Một lúc sau, cung nữ quay về báo. Bệ hạ đuổi vài vị cấm vệ, của trách vài câu, không có chuyện gì. Thái Hậu và mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi vì sao đuổi cấm vệ. Cung nữ đáp, không rõ, bệ hạ thẳng tay đuổi đi, không nói lý do. Bệ hạ vốn là người như vậy mà, y đâu cần đưa ra lý do. Còn nữa, cung nữ nói thêm, bệ hạ giải tán hết hắc giáp vệ trong viện của vương gia. Thái Hậu, Phù Diệp, hắc giáp vệ trong viện của Phù Diệp đã bị giải tán. Hắn vốn không thích những hắc giáp vệ này, toàn thân đen nhẻm, đứng im như tượng trong sân, ban đêm trông như bóng ma, không hợp với đông điện đầy hoa cỏ của hắn. Tối đó, Phù Diệp trở về, thấy trong điện của mình có thêm 6 cung nữ xinh đẹp. Họ mặc áo màu sặc sỡ, trang điểm rất lộng lẫy. Phù Hoàng nói, người không phải thích đẹp sao? Hắn rất thích đẹp, nhìn những cô gái xinh đẹp ăn mặc như công chúa, quả thật khiến lòng vui mắt. Ngay cả trang phục của Song Phúc và những người khác cũng được thay đổi, trên áo có hoa văn trăm hoa, cực kỳ tinh xảo. Những cung nữ áo hoa bước đi uyển chuyển, vạt áo lướt qua bình phong thêu và màn theo hoa mẫu đơn. Cả điện của hắn giờ đây trở thành nơi lộng lẫy nhất trong cung, hương thơm ngào ngạt, khí tượng phú quý. Nhiều người trong cung muốn đến đây làm việc, lương của họ cao hơn các cung khác. Ban đầu, Phù Diệp nghĩ đây là sự sùng ái tột đỉnh của Phù Hoàng dành cho mình. Cảm động vô cùng. Hắn cảm thấy cuộc đời mình đã lên đến đỉnh cao, bản thân đẹp, cũng sống trong cái đẹp. Nhưng sau 2-3 ngày, hắn mới chợt nhận ra, hắn gần như không thể tiếp xúc với một người đàn ông bình thường nào. Hắn mới hiểu hoàng đế đang ngăn chặn hắn quan hệ với đàn ông. Hắn mới nhận ra gần đây tại chấp trung đường, hắn không còn thấy bóng dáng những kim giáp vệ nữa. Trước đây, khi Tiêu Dật Trần và những người khác đến đứng ngoài cửa nhìn trộm hắn, hắn còn cảm thấy hãnh diện. Hắn và hoàng đế trò chuyện đêm khuya lại dẫn đến kết quả này. Đầu óc hoàng đế thật khó lường, không có đời sống tì NSD ục cũng không cho người khác có sao. Than ôi, đợi đến khi y có phi tần, nếm được cây thú của chuyện đó, hắn không tin y còn mặt mũi nào ngăn cản người khác. Nghĩ vậy, hắn quyết tâm nghiên cứu các phương thuốc bổ quyết bổ sung sinh lực cho hoàng đế. Vì hạnh phúc tì NSD, ục của hoàng đế, cũng vì chính mình. Gần đây, trong cung bầu không khí hòa thuận, tần nội giám mỗi ngày đều chứng kiến cảnh tượng huynh hữu đệ cung đẹp đẽ. Dạo này bệ hạ rất sùng ái hoàn vương cũng rất quan tâm đến bệ hạ. Vương gia mỗi ngày đều tự mình dùng bữa với bệ hạ, luôn nhẹ nhàng khuyên bệ hạ ăn nhiều. Từ khi bị trúng độc, bệ hạ ăn gì cũng không thấy ngon. Dù có vương gia chữa trị, bệnh đau đầu đỡ nhiều, nhưng vẫn ăn rất ít. Nay dưới sự giám sát của vương gia, mỗi ngày đều có thể uống thêm một bát canh. Vương gia không biết sao lại giỏi ăn uống đến vậy, thường cung cấp cho ngự thiện phòng những công thức mới, bảo họ nấu theo yêu cầu của mình. Ví dụ như sư tử đầu cua hầm hải sâm, bồ câu quay da giòn chấm sốt cá, cá chép hấp, canh đại bổ thiên địa đồng xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là một số món điểm tâm, nhìn đã thấy ngon miệng, như bánh ngọc lộ tròn trong suốt, núi anh đào giòn ngọt, hay bánh sen hồng, bánh nếp hoa xanh. Một số thậm chí do chính vương gia làm, tấm lòng ở đó, hoàng đế sao có thể không ăn. Tiếc là trong cung không có cân chính xác, Phù Diệp vừa nhìn Phù Hoàng ăn vừa nghĩ, chắc đã mập lên chút rồi chứ. Dạo này hắn nhờ Tiểu Ái kiếm rất nhiều công thức nấu ăn, cổ đại có thể làm được, hắn đều thử. Hiện tại xem ra có chút thành tựu, rõ nhất là sắc da của hoàng đế có vẻ hồng hào hơn trước. Trước đây, trên người bệ hạ toát ra khí tử khí xám xịt. Điều này chứng tỏ tinh thần đã tốt hơn nhiều, giấc ngủ cũng tốt hơn, mỗi ngày có thể ngủ thêm một canh giờ. Tần nội dám báo rằng hôm qua bệ hạ ngủ hơn 3 canh giờ. Ngủ ngon, nhìn người cũng đẹp trai hơn. Phù Hoàng vừa uống xong thuốc, không tự nhiên nói, uống canh đi, đừng nhìn chậm nữa. Phù Diệp cười tủm tỉm, cúi đầu uống canh. Phù Hoàng tâm tình không yên như trước, thường dễ nổi cáu. Đặc biệt là lúc Phù Diệp nhìn y như vậy, lòng giả y vốn đáng sợ, nhưng Phù Diệp không những không để ý, ngược lại càng ân cần hơn. Đêm xuống, Phù Diệp đúng hẹn đến, hắn cúi mắt, nhìn y xõa tóc, mặc áo nhạt màu nguyệt bạch đang pha hương cho mình. Thần đệ thêm chút hoa hồng, người có vẻ dịu hơn chút, hoàng huynh thử xem, nếu không thích thần đệ sẽ điều chỉnh lại. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, dù tiên đế ngày xưa có tam cung lục viện, cũng không ai dịu dàng ân cần bằng hắn lúc này. Khiến người ta muốn ôm vào lòng, yêu chiều thỏa thích. Sự dịu dàng của người mình yêu quả là một lưỡi dao sắc, gì? SCS, SI không còn mảnh giáp, đôi khi y nghĩ, dù bảo y chết ngay lập tức vì hắn, y cũng cam lòng. Phù Diệp lại muốn ở lại hầu hạ, đợi y ngủ rồi mới đi. Nhưng y làm sao ngủ được, lòng dạ rối bời, nhưng lại ngọt ngào, trở thành một cực hình khác với bệnh đau đầu. Tham dục trên đời quả nhiên đều phải trả giá, y là ác quỷ từ địa ngục trỗi dậy, tham lam sự yêu chiều của tiên nhân, chịu chút khổ này cũng không đáng kể. Hôm đó, Phù Diệp dậy sớm, phát hiện bệ hạ vẫn đang ngủ say. Màn che chắn ánh sáng ban mai bên ngoài. Hoàng đế sợ nóng, chỉ đắp chăn ngang bụng, vẫn không có tiếng thở, trông như người chết. Y ngủ rất yên lặng, vết nhăn giữa lông mày gần như biến mất, khuôn mặt gầy gò, đường nét rất rõ ràng. Lúc ngủ say, không còn vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm, toát lên vẻ mệt mỏi của một người đàn ông 26 tuổi bình thường. Phù Diệp đến gần kéo chăn cho y, lúc này hắn vừa tỉnh, còn ngái ngủ, trong ánh sáng mờ ảo. Bỗng thấy dưới lớp nội y của hoàng đế là hình dáng con rồng đang ẩn náu. Đường nét kinh hãi, hoàng đế thực sự rất hùng vĩ đến mức khiến hắn đỏ mặt, trong lòng nóng ran, bước ra sân thấy mấy chậu mẫu đơn đang nở rộ. Mẫu đơn nhìn riêng có vẻ tầm thường, nhưng nở thành biển hoa thì quả thật rực rỡ, đẹp không gì sánh bằng. Trong ánh ban mai, chúng nở rộ, xứng danh quốc sắc thiên hương. Cung đình cuối cùng cũng có dáng vẻ của một cung đình. Tương lai khi hậu cung đông đúc, có lẽ cũng là lúc hắn phải ra khỏi cung. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng thấy lưu luyến buồn bã. Dù sao vị trí duy nhất bên cạnh hoàng đế, ngồi lên thật sự rất đã, hắn nghĩ đây cũng là lẽ thường tình. Người thường còn không thể kháng cự được sức hấp dẫn của tổng tài bá đạo, huống chi hắn làm sao có thể kháng cự được ân sủng độc nhất vô nhị của thiên tử. Tiểu Ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra ta phát hiện bề ngoài hoàng đế đáng sợ vậy thôi, nhưng trong lòng thiếu tình yêu. Hiện tại y như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng là ngươi, chỉ cần ngươi hơi dùng chút thủ đoạn, có thể khống chế y trong lòng bàn tay, khiến y nghe theo mọi lời. Hoàng đế làm bù nhìn cho ngươi cả đời, nghĩ mà xem sẽ sướng thế nào. Rất sướng, nhưng người ta sao có thể như vậy, y sủng ái hắn như thế. Hắn không thể làm vậy. Tiểu Ái, ta thấy hiện tại nếu hoàng đế có cơ hội, y sẽ làm như vậy. Vì vậy ta không thể làm hoàng đế. Phù Diệp cười, chúng ta trải nghiệm khác nhau, cách xử sự cũng khác. Hắn nghĩ Phù Hoàng đã chịu nhiều khổ đau, hắn đã hứa cho y mùa xuân, chỉ mong y hạnh phúc khỏe mạnh, không bệnh tật, con cháu đầy nhà. Còn hắn, khi xong việc sẽ phủi áo ra đi, cứu người giúp đời, dù ngoạn thiên hạ, từ thế gian thái bình nhìn lên hoàng đế trên triều đường, nghĩ cũng có cái thú của kẻ ngạo đời, hắn rất hài lòng. Vương gia lương thiện xứng đáng có tất cả. Cách chương.